Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Kunida Morimichi nhìn về phía trước tung hoành tại đao quang kiếm ảnh bên trong hai thân ảnh. Suni một mặt mộng bức sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng không biết tên nam tử chiến đấu hoàn toàn phát sinh ở trong nháy mắt. Suni thậm chí còn chưa kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Hai người chiến đấu liền đã tiến vào gay cấn, tốc độ quả là nhanh kinh người. Oanh, một cước đem bay ở giữa không trung nam tử bạo đá xuống đi. Nam tử thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Cuối cùng hung hăng đập xuống đất, cuốn lên một đám bụi. Phía sau bạo phong chi dực triển khai, trôi nổi giữa không trung. Thần sắc hờ hững nhìn xuống phía dưới, khụ khụ chờ vân vân. Hiểu lầm, một cước trực tiếp đạp không biết tên nam tử ngũ tạng đều phảng phất lệch vị trí. Một ngụm tụ huyết giấu ở ngực để sắc mặt hắn phát tím. Nhưng dù vậy, không biết tên nam tử hay là cố nén khó chịu trong người. Vội vàng mở miệng giải thích, bởi vì lại không làm ra lời giải thích. Hắn thật lo lắng cho mình sẽ bị đánh chết tươi. Không có động tác, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có mảy may biến hóa. Hiểu lầm, loại sự tình này hắn đã sớm biết, nhưng cái này có trọng yếu không? Mặt đất bụi mù dần dần tản ra, một trương bộ mặt có chút phát tím, hất lên rộng lớn áo bào, tóc dài lộn xộn, râu ria mặt mũi tràn đầy lôi thôi nam tử chậm rãi ánh vào trong mắt. Lôi thôi nam tử cũng trông thấy bộ kia không có mảy may biến hóa biểu lộ. Lập tức, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng uất khí bốc lên, há miệng chính là một miệng lớn tụ huyết phun ra mà ra, tại hạ Kunida Morimichi. Tâm Nguyệt Lưu đời thứ 6 truyền nhân, không biết các hạ là... Phun ra tụ huyết về sau, Kunida Morimichi sắc mặt đẹp mắt không ít, mặc dù nội tâm rất muốn đánh cho tê người một bữa. Nhưng cân nhắc đến so sánh thực lực của hai bên, Kunida Morimichi hay là bày ra một bộ khách khí bộ dáng. Kunida ngươi cùng Kunida Itosai lão đầu kia là quan hệ như thế nào? Chính là gia phụ, đột nhiên từ trong miệng nghe được tên của cha mình. Kunida Morimichi cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Thì ra là thế, vậy xem ra chúng ta thực sự hiểu lầm. Mặt không biểu tình gật đầu, chậm rãi thu đao vào vỏ, từ không trung rơi xuống đất. Kunida Morimichi, bình thường mà nói, loại tình huống này ngươi có phải hay không nên hướng ta nói lời xin lỗi cái gì? Người này tấm không có chút rung động nào bộ dáng, nói rõ chính là nói cho ta ngươi đã sớm biết a. Hỗn đàn, Kunida Morimichi trong lòng MMP, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo, ôn hòa, tiếu dung. Cũng phải thua thiệt hiện tại không có đọc tâm năng lực. Nếu không hắn nhất định sẽ nói cho Kunida Morimichi, xin lỗi, ta ngay cả cha ngươi đều cho đánh. Còn tại nói chi là ngươi, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Kunida Morimichi xuất thủ đánh lén thời điểm, hắn liền đã đại khái đoán được thân phận của người này. Dù sao, Thâm Nguyệt Lưu Bạt đao thuật trong thế giới này, hay là thuộc về phi thường có đại biểu tính chiêu thức một trong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta lúc đầu tại nhân gian giới các nơi tiến hành võ giả tu hành. Nhưng ở một lần nào đó thám hiểm bên trong, ngoài ý muốn phát động một tòa bị vứt bỏ thần miếu. Sau đó không hiểu thấu liền xuất hiện tại nơi này, ma giới bên trong ác ma từng không chỉ một lần đi vào nhân giới, cho nên tại trong nhân giới có thật nhiều đã từng ác ma còn sót lại vật phẩm. Đối với mình đi vào ma giới, Kunida Morimichi mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngạc nhiên. Mà liền hai người lúc nói chuyện, một bóng người từ rừng rậm chỗ sâu cẩn thận từng ly từng tí đi ra trông thấy người này. Suni biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Lơ chi ơ, Suni bờ môi có chút run rẩy gọi ra một cái tên. Rừng rậm chỗ sâu đi ra bóng người nghe thấy Suni thanh âm, cũng tương tự hơi sửng sốt một chút. Thẳng đến nàng quay đầu trông thấy Suni diện mạo về sau, cả người như bị sét đánh. Người người là Suni sao? Lời chia thanh âm đồng dạng không ngừng run rẩy. Nàng theo bản năng đưa tay che miệng lại. Trong con mắt chấn kinh cùng khó có thể tin căn bản là không có cách che giấu. Ta cảm thấy hai người bọn họ có lẽ cần một cái đơn độc không gian. Người cảm thấy thế nào? Ách tương đương tốt a. Dưới mắt loại tình huống này, liền xem như luôn luôn bị lão bà của mình mắng, tình cảm trì độn, Kunida Morimichi cũng đại khái có thể đoán được một chút tình huống. Hai người quả quyết đem nơi đây lưu cho đôi tỷ muội này. Thuận rừng rậm đường nhỏ, đi vào một chỗ bờ sông. Ngươi vì sao lại cùng với nàng? Cũng không có vạch, nàng là ai? Nhưng là Kunida Morimichi minh bạch. Cái này, nàng, chỉ chính là Lechia. Một năm trước ta mới vừa tới đến nơi đây thời điểm. Trùng hợp tại một cái ăn thịt người nguyên thủy bộ lạc trong tay cứu nàng. Lúc ấy nàng vẫn luôn không nói lời nào. Ta còn tưởng rằng nàng là người câm, là nàng dẫn ta tới đến nơi này. Nguyên bản ta coi là tòa này ma pháp trận có thể sẽ cùng trở về nhân giới có quan hệ. Nhưng lại tại một tháng trước, tòa này ma pháp trận bỗng nhiên tách ra quang mang mãnh liệt một tháng trước. Nghe đến đó, hơi ngơ ngác một chút, bởi vì một tháng trước, chính là đi vào thế giới này thời gian, ta có thể nhìn ra nàng đối cái này ma pháp trận rất xem trọng. Bởi vì từ khi cái này ma pháp trận nở rộ tia sáng về sau, nàng liền làm sao cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Hồi tưởng lại lúc ấy Lechia trông thấy đạo này ma pháp trận đột nhiên nở rộ tia sáng bộ dáng, Kunida Morimichi cũng có chút cảm khái. Bởi vì trước lúc này, hắn một trận cho là mình thật vất vả tại ma giới bên trong gặp phải đồng hương là người câm. Hai người tiếp lấy trò chuyện một phen, mặc dù Kunida Morimichi hiểu rõ đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng là kết hợp mình trước đó đoạt được tin tức, cũng đại khái có thể đoán ra Lechia bộ phận kinh lịch. Đã không gian truyền tống ma pháp trận điểm rơi tại ma giới, vậy đã nói rõ cùng Suni truyền tống mới là sai lầm. Lechia lúc trước sau khi hạ xuống liền xuất hiện tại Bulat ma cảnh, về sau vừa vặn bị cái nào đó nguyên thủy bộ lạc cư dân phát hiện, đồng thời thu dưỡng. Ngay tại lúc một năm trước, cái này nguyên thủy bộ lạc lại bị một cái khác ăn thịt người nguyên thủy bộ lạc hủy diệt. Chính nàng cũng biến thành đồ ăn. Tình huống ở phía sau chính là Kunida Morimichi sau khi xuất hiện sự tình tổng thể mà nói. Cảm giác Lechia tiểu cô nương này vận khí vẫn là tương đối không sai. Mặc dù tại nguyên thủy bộ lạc bởi vì ngôn ngữ không thông, dẫn đến nàng thoáng có chút tự bế khuynh hướng, nhưng ít ra mệnh của nàng bảo trụ. Ước chừng qua hơn một giờ, Lechia cùng Suni đôi tỷ muội này trùng phùng kích động cuối cùng là hơi bình phục một điểm. Hai người dắt tay đi vào bờ sông, hốc mắt ửng đỏ, nhưng trên mặt lại là tràn ngập tiếu dung. Suni, Lechia, cảm ơn ngươi. Tiên sinh, không khách khí. Kunida Morimichi có chút không biết nên như thế nào hình dung mình bây giờ cảm giác. Theo lý mà nói, cái này rõ ràng hẳn là một bộ rất cảm nhân hình tượng. Nhưng là vừa nhìn thấy bộ kia không có mảy may biểu lộ khuôn mặt, Kunida Morimichi bỗng nhiên liền cảm giác một màn trước mắt trở nên công thức hóa. Hoàn toàn đã mất đi vốn có ý cảnh hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?